Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, gạt ta đại giới 10. Dạng này ngươi mới có thể ký ức hiểu sâu. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, đưa tay đem cột vào cổ tay nàng bên trên khăn quàng đỏ cởi ra. Sau đó đỡ nàng lên. Tiểu thỏ con mắt đỏ ngầu ngồi ở chỗ đó, một mặt oán niệm biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn, không nói lời nào. Trình Chi Ngôn cũng yên lặng nhìn xem nàng. Không ra, hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng vẫn Trình Chi Ngôn nhịn cười không được một lần. Thanh âm buồn bã nói. Làm sao, rất không hài lòng với ta? Không có, tiểu thỏ cúi đầu. Thanh âm cùng con muỗi hừ đồng dạng nhỏ giọng trả lời. Cái kia tại sao không nói chuyện? Tiểu thỏ cúi đầu, hai cánh tay nắm lấy bản thân mép váy, hít mũi một cái, thanh âm ong ong nói. Chính là cảm thấy, ngươi chính là coi ta là tiểu hài tử. Ân, Trình Chi Ngôn có chút không hiểu nhìn xem nàng. Lúc đầu sao? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một đôi thủy nhuận con mắt tội nghiệp mà nhìn xem hắn nói. Lớp học có rất nhiều nữ sinh đều ở nhìn dạng này tiểu thuyết. Cũng không phải chỉ có ta một người. Ta thừa nhận cái kia trong sách nội dung đúng là kia là cái gì một chút. Nhưng là liên quan tới phương diện kia vấn đề. Ta chính là hiếu kỳ sao? Hỏi các ngươi lại không trả lời ta. Trường học sinh lý trên sách học cũng chỉ giảng nữ sinh vì sao lại đến đại di mù. Cái khác căn bản cũng không có sao. Ngươi chừng nào thì hỏi qua ta. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Khi còn bé a, tiểu thỏ lý trực khí tráng nhìn xem hắn. 10 điểm khẳng định nói. Khi còn bé ta hỏi qua ngươi phát sinh quan hệ là có ý gì. Ngươi đều không có trả lời ta. Ách, Trình Chi Ngôn nghe nàng vừa nói như thế, hơi ngẩn người một chút. Sau đó lại vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn xem nàng nói. Chuyện này ngươi nhưng lại còn nhớ thật rõ. Vậy sao ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi lúc kia mới bao nhiêu lớn a? Ngươi mới 3 tuổi có được hay không? Ngươi để cho ta làm sao cùng một cái 3 tuổi đứa trẻ giải thích phát sinh quan hệ ý nghĩa? Cái kia về sau ta nhớ được ta lên tiểu học thời điểm giống như cũng hỏi qua. Tiểu thỏ mặt đỏ, lên, tiếp tục ngụy biện nói. Học sinh tiểu học hỏi loại vấn đề này quá sớm. Trình Chi Ngôn trực tiếp phản bác nàng lời nói. Dù sao trong mắt ngươi ta liền là tiểu hài tử. Tiểu thỏ nháy nháy con mắt, nhìn xem Trình Chi Ngôn. Mắt thấy nước mắt lại muốn rơi đi xuống. Trình Chi Ngôn đành phải giờ khóc giờ cười nhìn xem nàng nói. Ngươi vốn là đến liền so với ta nhỏ hơn rất nhiều. Tốt, coi như ta nhỏ hơn ngươi. Vậy ngươi nói một chút. Có cái kia đối với nam nữ bằng hữu ở giữa ở chung thời điểm. Nam sinh có thể đem bạn gái mình đặt tại trên đùi đánh cái mông cái mông. Tiểu thỏ trừng mắt một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Căm tức nhìn Trình Chi Ngôn hỏi. Trình Chi Ngôn thật đúng là bị nàng cho hỏi trụ. Không có chứ. Tiểu thỏ buồn bực nhìn xem hắn. Bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Thanh âm nhu nhu nói. Cũng là bởi vì ngươi một mực coi ta là tiểu hài tử. Cho nên mới sẽ làm như thế. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Nếu như bây giờ ta là 18 tuổi mà không phải 13 tuổi. Ngươi nghỉ định kỳ trở về nhìn thấy ta lại nhìn dạng này sách. Hẳn là lập tức bổ nhào ta. Mà không phải đánh ta. Bổ nhào ngươi. Trình Chi Ngôn khóe môi hơi câu. Một đôi tròng mắt ý vị thâm trường nhìn xem nàng. Thật thấp lặp lại một lần mấy chữ này. Ách, tiểu thỏ sửng sốt một chút. Sau đó có chút xấu hổ mà tiếp tục nói. Ta chính là đánh cái so sánh mà thôi. Đại khái chính là nghĩ biểu đạt ý tứ như vậy. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Cái dạng gì niên kỷ liền nên làm cái dạng gì sự tình. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter.